Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874, chương 1874. Có gì không thích hợp? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Thiên Tâm Chính Trường Lão, chúng ta thiên tộc ở Viễn Cổ Kiếm Mộ bên trong, có tiên sứ dặn dò xuống nhiệm vụ, muốn vẫn xông vào kiếm mộ đệ thất tầng mới được. Này Viễn Cổ Kiếm Mộ bên trong hung hiểm, tin tưởng ngươi cũng gặp được. Không cần nói ngươi, cho dù là bằng vào ta thực lực, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Tại đây loại nguy hiểm thời kỳ, vụ hoa chỗ ở không gian bảo khí, vẫn là giao cho ta đến bảo quản càng thỏa đáng một ít. Nàng cũng càng thêm an toàn. Thiên Vũ Chân Nhân nói rằng, Thiên Vũ Chân Nhân không hổ là cáo già. Từ một góc độ khác xuất phát, cự tuyệt Hứa Dương giả trang Thiên Tâm Chính yêu cầu. Hơn nữa cái này lý do cự tuyệt phi thường đầy đủ, hầu như không chê vào đâu được. Hứa Dương khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. Thiên tộc muốn xông đến Viễn Cổ Kiếm Mộ đệ thất tăng, đến cùng có mục đích gì? Này tiên sứ dặn dò nhiệm vụ, vậy là cái gì nội dung? Đối với những này, hắn đều không biết gì cả. Chỉ có điều có một chút có thể khẳng định, đó chính là tiên sứ mục đích quyết không đơn thuần. Rất có thể cùng tiên vực nhìn trời huyền tinh mưu đồ có quan hệ. Ngay ở Hứa Dương cân nhắc, có hay không muốn hiện ra diện mạo thật sự, mạnh mẽ giải cứu thiên vụ hoa thời điểm, bỗng nhiên hắn biến sắc, nhìn về phía kiếm mộ tầng thứ 5 mặt phía bắc thiên không. Hơi thở thật là mạnh, lại có người đến rồi. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, tạm thời kiềm chế lại động thủ tâm tư. Ngay ở Hứa Dương nhìn về phía bắc phương thời điểm, Thiên Vũ Chân Nhân cũng có cảm ứng, nhìn về phía mặt phía bắc, vui vẻ nói, xem ra là Hoàng Sơn tộc chủ đến. Ha ha, Thiên Vũ đạo hữu, Hoàng Mỗ đến muộn, mong rằng bao dung. Vài đạo huyền quang cách không phóng tới, tốc độ cực nhanh, đang bay tới mọi người trên đỉnh đầu sau khi, cái kia vài đạo huyền quang bỗng nhiên dừng lại, lập tức tản ra, một nhóm bốn người chậm rãi hạ xuống. Bốn người này đều mặc hoàng bào, chính là lục đại cổ tộc một trong hoàng tộc cao thủ. Một người cầm đầu, vóc người khôi ngô, có một loại uyên đình núi cao sừng sững tông sư khí độ, chính là hoàng tộc chi chủ Hoàng Sơn Chân Nhân. Ở sau người hắn còn có ba tên thế tôn cao thủ. Hứa Dương đánh giá một phen, ba người này một người trong đó là thất kiếp tu vi, hai người khác nhưng là sáu kiếp thực lực. Châu Hưng đạo hữu vì sao chậm chạp chưa tới? Hoàng Sơn Chân Nhân nhìn quét giữa trường, nhìn thấy chỉ có thiên tộc, hoàng tộc hai cái bộ tộc, không khỏi cau mày nói, ở tại chúng ta bước vào kiếm mộ đệ nhị tầng thời điểm, Châu Hưng đạo hữu cũng đã không thấy tăm hơi, không biết đi xử lý chuyện gì. Thiên Vũ Chân Nhân từ tốn nói, hừ, liền tiên sứ bố trí xuống tới nhiệm vụ, cũng không để ở trong lòng. Đợi được lần sau gặp mặt tiên sứ, nhất định phải hảo hảo thưa hắn. Hoàng Sơn Chân Nhân bất mãn nói, chỉ tiếc, chúng ta tiên minh bốn trong tông, Côn Lôn Tiên Tông tông chủ Lục Húc Chân Nhân, bị Đế Tông Tuần Tịch lão tổ bắt, lần này kiếm mộ hành trình, chúng ta thiếu một cái cường hãn sức chiến đấu a. Thiên tộc chi chủ chỉ phía trước ngàn dặm nơi, cái kia chờ đợi ở kiếm mộ tầng thứ 6 lối vào 6 sao kiếm nô đạo, đầu kia bảo vệ kiếm nô cũng không phải tầm thường. Ta xem cũng không tất chờ Châu Hưng, hai người bọn ta phe thế lực đã đầy đủ đột phá lối vào, tiến vào tầng thứ 6. Hoàng Sơn nói, không phải là một tên 6 sao kiếm nô xuất lĩnh mấy con 5 sao kiếm nô sao? Chúng ta nơi này tập trung hai đại cổ tộc tinh nhuệ, thực lực hơn xa bọn họ. Nói không sai, Thiên Vũ Chân Nhân cười nói, Hoàng Sơn đạo hữu, không bằng ngươi tới ngăn cản cái kia 6 sao kiếm nô. Ta xuất lĩnh các vị thế tôn trường lão, trước tiên tiêu diệt cái kia mấy con 5 sao kiếm nô làm sao? Có thể, dăm ba câu, hai người liền thỏa thuận tác chiến sách lược. Bọn họ cũng có lòng tin này, bởi vì 8 kiếp thế tôn sức chiến đấu vượt xa thất kiếp thế tôn. Hai người bọn họ đại cổ tộc hợp lực, So với bảo vệ tầng thứ 6 kiếm mộ lối vào kiếm nô quần nhiều hơn 18 kiếp sức chiến đấu. Bên này là hết sức rõ ràng ưu thế. Thiên Vũ chân nhân làm như nhớ lại. Ngược lại đối với một bên, Hứa Dương giả trang Thiên Tâm Chính nói rằng, Thiên Tâm Chính trường lão, liên quan với vụ hoa chuyện tình, bọn chúng ta đến đệ thất tàng, hoàn thành tiên sứ nhiệm vụ sau khi lại bàn. Làm sao? Tất cả nghe theo tộc chủ ý tứ của Hứa Dương từ tốn nói. Được, vậy thì xuất phát, để đám kia không có tâm trí kiếm nô, mở mang kiến thức một chút hai người bọn ta đại cổ tộc lợi hại. Thiên Vũ chân nhân lúc này đánh nhịp, các vị thế tôn cường giả dồn dập lên không? Hướng tây trách tầng thứ 6 kiếm mộ lối vào nhào tới. Ngàn dặm khoảng cách, đối với đỉnh cao thế tôn tới nói, chỉ là mười mấy hô hấp công phu đã đến. Rất nhanh, Hứa Dương liền thấy được phía trước một tòa từ kiếm khí chồng chất mà thành vách núi. Cái kia đi về tầng thứ 6 lối vào, thì ở tòa này kiếm khí vách núi dưới thấp nhất. Ở kiếm khí vách núi trước, một con trước ngực có 6 viên những vì sao ký hiệu cao to kiếm nô. Rất sớm liền phát hiện cách không bay tới các vị thế tôn. Nó ngửa mặt lên trời rít gào. Nhất thời chu vi phương viên trăm dặm bên trong, từng đạo tàn ảnh bay lượn mà đến, càng là có tới 9 cỗ khí tức mạnh mẽ, theo thứ tự là 9 con 5 sao kiếm nô, thậm chí có 9 con 5 sao kiếm nô. Lần này có chút phiền phức, có điều, cũng chỉ là tốn nhiều một phen tay chân mà thôi. Thiên Vũ đạo hữu, người nên có đầy đủ nắm chứ? Hoàng Sơn chân nhân nói, đang khi nói chuyện, hắn đã là hét dài một tiếng, một đạo màu vàng óng cột sáng đánh xuống, đem đầu kia 6 sao kiếm nô ngăn cản. Ha ha, bất quá là 9 con 5 sao kiếm nô mà thôi. Không sao cả, Thiên Vũ chân nhân đứng ngạo nghễ không trung, thét dài cười nói, các vị thất kiếp thế tôn trường lão, theo ta cùng công kích này 9 con 5 sao kiếm nô. Nhưng mà, mệnh lệnh này vừa phát sinh, phía dưới 9 đạo chói mắt kiếm khí liền ngút trời mà ra. 9 con 5 sao kiếm nô, càng là ngay lập tức phát khởi công kích. 9 đạo sán lạn kiếm khí giải lụa, lẫn nhau đan dệt, càng là tạo thành 9 đạo kiếm khí khổng lồ vòng tròn. Đem Thiên Vũ chân nhân cùng với Hứa Dương chờ một đám thất kiếp. 6 kiếp thế tôn cấp bao bao ở trong đó, lại là kiếm trận. 9 tên có thể so với thất kiếp thế tôn thực lực kiếm nô. Cộng đồng sử dụng tới kiếm trận, uy lực tuyệt đối không chỉ 9 người lẫn nhau đơn giản như vậy. Lần này hai đại cổ tộc tự cho là chắc chắn thắng, e sợ phải ra khỏi vấn đề. Hứa Dương trong lòng căng thẳng, hắn bây giờ là ngụy trang cả ngày tâm chính trạng thái. Chỉ có thể sử dụng một ít cơ bản thủ đoạn đối địch. Thực lực nhận lấy rất lớn hạn chế. Nếu như sử dụng Càn Nguyên Thánh Kiếm, e sợ sẽ ở ngay lập tức bị Thiên Vũ, Hoàng Sơn này hai đại cường giả nhìn thấu chân thân. Có điều, này không làm khó được Hứa Dương. Hắn lắc người một cái, liền tới đến Thiên Tộc Chi Chủ Thiên Vũ chân nhân bên người. Dựa vào Thiên Vũ chân nhân 8 kiếp thế tôn uy thế, chống đối kiếm khí trận pháp tiến công tập kích, Huyễn Vũ kiếm, phá cho ta. Thiên Vũ chân nhân đối mặt 9 đại kiếm nô kiếm trận, chỉ là hơi giật mình, nhanh chóng thi triển ra tự thân tinh sửa nhiều năm thánh khí Huyễn Vũ Thánh Kiếm. Một đạo như thủy ngân lưu quang chút xuống mà ra, Huyễn Vũ kiếm dệt thành một đạo thủy ngân sông dài, quay về 9 đại kiếm khí vòng tròn, hung mãnh cắt chém mà đi. Nhưng mà, 9 đại kiếm khí vòng tròn nhưng là bỗng nhiên đan dệt ở một chỗ, hội hợp thành một luồng cực kỳ thô to cường hãn vòng tròn kiếm khí. Đón đánh cái kia như thủy ngân Huyễn Vũ kiếm quang. Một tiếng vang ầm ầm, cái kia vòng tròn kiếm khí chỉ là thoáng một trận, mà Huyễn Vũ kiếm biến thành thủy ngân cột sáng, nhưng là về phía sau bắn ngược mà đi. Thiên Vũ chân nhân hơi thay đổi sắc mặt, vừa một cái đối đầu, hắn đã ăn một điểm nhỏ thiệt thòi. Hứa Dương hơi kinh ngạc. Dựa theo đạo lý tới nói, Thiên Vũ chân nhân làm 8 kiếp cường giả tối đỉnh, lại điều động cấp bậc không thấp Huyễn Vũ Thánh Kiếm, mặc dù đồng thời đối phó 9 con 5 sao kiếm nô, cũng không cho tới một hiệp liền rơi vào hạ phong mới đúng. Bây giờ giữa trường phát sinh tình huống nói rõ. Này 9 con 5 sao kiếm nô tạo thành kiếm trận, đã đem thực lực của bọn họ tăng cường đến tương đương khả quan mức độ. 9 con kiếm nô hợp lực, mặc dù là 8 kiếp tộc chủ, cũng khó anh phong. Dì rào, phá không kêu thét vang lên. Đạo kia kiếm khí khổng lồ vòng tròn, ở đẩy lùi Thiên Vũ chân nhân sau khi, cũng không chỉ nghỉ, lại chia làm 9 cỗ, hướng về trong kiếm trận chư vị thế tôn đánh giết mà đi. Ô hay, xem lão phu đá tảng kiếm. Tên kia hoàng tộc thất kiếp thế tôn, tên là Hoàng Hạc, hắn đối mặt trong đó một luồng vòng tròn kiếm khí, rút ra một thanh màu xám đại bổng một loại thánh khí. Dùng sức ném, tiếng gió rít gào, cái kia màu xám đại bổng một loại thánh khí bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn trụ đá, hướng về vòng tròn kiếm khí trấn áp mà xuống. Trong đó lăn lộn uy thế, tuyệt đối không phải tầm thường. Hẳn là vị này Hoàng Hạc thế tôn ép đáy hòm chiêu số. Xì xì, chấm ngoặc kép, ngay ở đá tảng kiếm cùng vòng tròn kiếm khí đối đầu thời điểm. Còn lại bát cổ vòng tròn kiếm khí như chịu đến triệu hoán giống như vậy, xuyên việt tầng tầng không gian, cùng cái kia một luồng vòng tròn kiếm khí kết hợp, lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo kiếm khí khổng lồ vòng tròn, cùng đá tảng kiếm lớn trụ chính diện va chạm. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, cái kia hoàng tộc thất kiếp thế tôn Hoàng Hạc kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà quay về, một cái màu vàng máu tươi sặc khặc mà ra, đá tảng kiếm cũng bị đánh về nguyên hình, ánh sáng ảm đạm, một lần nữa về tới Hoàng Hạc thế tôn trong cơ thể. Không được, kiếm này trận có gì đó quái lạ. Thiên Vũ chân nhân thấy rõ, Hoàng Hạc thế tôn vốn là chỉ là đối phó trong đó một đạo vòng tròn kiếm khí, mà ở cái kia 9 con kiếm nô điều khiển bên dưới, 9 cỗ vòng tròn kiếm khí trong nháy mắt hợp nhất. Thứ này cũng ngang với Hoàng Hạc thế tôn là cùng 9 con có thể so với thất kiếp thế tôn 5 sao kiếm nô đồng thời đối kháng, lực lượng chênh lệch to lớn bên dưới, nhất định phải bị trọng thương. Vèo, ngay ở Thiên Vũ chân nhân sốt sắng mà suy tư đối sách thời điểm, 9 cỗ vòng tròn kiếm khí lần thứ 2 phân cách, ở giữa sân tàn phá. Một tên trong đó thiên tộc ngũ kiếp thế tôn không kịp chống đối, trực tiếp bị một luồng kiếm khí vòng tròn xé ra, mưa máu bay lả tả. Thiên Vũ tộc chủ, đến cùng nên làm gì? Một tên hoàng tộc 6 kiếp thế tôn hét lớn, lại kéo dài thêm, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Thiên Vũ chân nhân đột nhiên nghĩ được một biện pháp, lớn tiếng quát, Thiên Tâm chính trường lão, ta có phá trận phương pháp. Này 9 con kiếm nô hợp lực, mới hợp thành tòa kiếm trận này, hoàn hoàn liên kết, phát huy ra vượt xa bọn họ bản thân thực lực lực lượng. Biện pháp tốt nhất, chính là đem này 9 con 5 sao kiếm nô tách ra. Ngươi có hay không có thể hình thành chiến đấu không gian bảo khí, đem bên trong một con kiếm nô, thu hút chiến đấu không gian, trận pháp này thì sẽ tự sụp đổ. Chỉ còn dư lại 8 cái từng người vì là 9 năm sao kiếm nô, ta ung dung là có thể trừng trị chúng nó. Thiên Vũ chân nhân tiếng nói gấp gáp. Hứa Dương trong lòng hơi động, lắc đầu nói, tộc chủ, ta không có loại này bảo khí, có thể hình thành chiến đấu không gian bảo khí phi thường ít ỏi, phương pháp luyện chế hầu như thất truyền. Hiện tại các thế lực lớn trong tay chiến đấu không gian loại bảo khí, phần lớn là man hoang thời đại lưu truyền xuống đồ cất giữ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.